Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, Khác Thường Điền Phủ, Thủy Ngọc Hành nghe Bạch Vận trong lòng cũng là tương đương khó chịu. Người mới này quả thực là cuồng vọng từ lớn vô biên. Cũng thật sự là không biết Nhan Băng làm sao quản đồ đệ. Nhưng hắn dù sao cũng không phải cái gì trẻ con miệng còn hôi sữa. Là Nam Vũ Viện siêu kim khu đại sư huynh, Quách Hiện siêu môn hạ đại đệ tử, Vương Tinh chết chuyện này đến cùng vẫn là làm không đúng. Bằng không hắn cũng sẽ không nghe nói Vương Tinh chết sự tình liền lập tức chạy tới. Đối với việc này hắn không thể không phục Memani, nếu như là Nhan Băng biết chuyện này. Chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Nhan Băng đối môn hạ của mình đệ tử từ trước đến nay che chở. Còn lại tứ đại chấp giáo, cái nào cũng không nguyện ý môn hạ của mình đệ tử đi đắc tội Phong Lăng khu người. Sư muội yên tâm, ta sau này trở về chắc chắn hướng sư phụ thỉnh phạt hai bọn họ. Sẽ không tùy ý hắn như vậy hồ nháo. Cáo từ, Thủy Ngọc Hành cũng không muốn cùng Bạch Vận làm quá nhiều dây dưa. Nói xong sau liền vội vàng rời đi Phong Lăng khu phụ cận đầu ngõ. Thật không có ý nghĩa. Nếu có lần sau nữa định muốn các ngươi bồi chút tổn thất phí mới là. Bạch Vận một mình đích thì thầm một tiếng. Trước kia tại Nam Thần Viện còn cảm giác không thấy tiền chỗ tốt. Nhưng đến Nam Vũ Viện sau liền phát giác tiền tài không đủ dùng. Bạch Vận cũng không phải là thật đấu không lại Vương Tinh Chiết. Thật là bởi vì hắn thần thức cường đại, mới sớm cảm thấy Thủy Ngọc Hành đến. Nếu như không phải Thủy Ngọc Hành đến. Vương Tinh chết không chết cũng phải lột ra, từ kinh lịch trong nhà thảm sự, Bạch Vận liền không còn là cái gì thiện nam tín nữ. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ có được thực lực mạnh hơn, mới có thể có được tuyệt đối quyền lên tiếng, mà không phải dựa vào bối cảnh gì. Về tới gian phòng, Bạch Vận đơn giản rửa mặt về sau, liền mở ra hình lập cho nàng trận pháp tâm đắc, đơn giản nhìn một chút về sau. Bạch Vận giờ mới hiểu được vì cái gì linh vũ cảnh chỉ có thể thi triển một chút tiểu cá nhân trận. Pháp, cũng là nhất trận pháp đơn giản nhất, trên chiến đấu cũng không có cái gì quá lớn trợ giúp. Bởi vì linh phủ cảnh người tu luyện có thể thành lập linh phủ. Cũng liền mang ý nghĩa, đem tự thân lực lượng dự trữ tại linh phủ bên trong. Cung cấp liên tục không ngừng chân khí, dẫn linh luyện khí, chuyển hóa nguyên khí về sau. Đến linh vũ cảnh tu luyện linh khí lại là có thể chuyển hóa làm chân khí. Đan điền có thể tồn trữ nguyên khí, lại không cách nào tồn trữ từ nguyên khí chuyển hóa chân khí. Đây cũng chính là linh vũ cảnh cùng linh phủ cảnh khác nhau. Tại linh vũ cảnh tu luyện càng là hoàn mỹ, tại đạt tới linh phủ cảnh sau linh phủ liền càng cường đại. Cường đại đến có thể dự trữ càng nhiều chân khí. Mà không phải hiện tại chân khí thỉnh thoảng liền sẽ thỉnh thoảng. Không thể liên tục sử dụng võ kỹ, mà trên trận pháp chân khí ứng dụng thì là tương đối nhiều. Nghỉ ngơi một đêm về sau, Bạch Vận vẫn là quyết định đi Điền Phủ nhìn xem Bạch Đình. Hắn dù sao muốn rời khỏi Nam Vũ Viện một đoạn thời gian. Vọng Tinh Sơn bí cảnh thí luyện cần một tháng, toàn bộ vừa đi vừa về cần hơn một tháng. Hắn tự nhiên muốn cùng người thân nhất cáo biệt một chút. Chỉ là tu luyện càng lâu, thân tình loại cảm tình này là người nhất vô pháp dứt bỏ. Nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy cường giả tại nhất định thời điểm. Đều lại trợ giúp gia tộc mình trưởng thành. Cái này không thể nói người tu luyện vô tình, ngược lại là bọn hắn một loại tình cảm biểu đạt. Đường hắn đi vào Điền Phủ về sau. Nhưng lại không biết Điền Phủ có phải hay không có cái gì khác tình huống. Ấn lý thuyết, hắn cũng không phải lần đầu tiên đi vào Điền Phủ. Lần này Điền Phủ hạ nhân đưa nàng cự tuyệt ở ngoài cửa. Cần muốn bẩm báo mới có thể tiến vào. Cái này khiến hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khó chịu. Điền Hữu Nhân đang cùng Triệu Hải Xuyên trò chuyện với nhau. Liền bị đến đây bẩm báo hạ nhân quấy rầy. Điền Hữu Nhân lông mày hơi nhíu, cả giận nói, sự tình gì không thể chờ sẽ lại đến. Quấy rầy ta cùng Triệu gia chủ nói chuyện, người đắc tội nổi a? Nói đi, thiếu gia chủ, Bạch Vận đến đây tìm nàng đại tỷ Bạch Đình. có muốn cho nàng đi vào hay không? Thủ hạ kia run rẩy nói, Điền Hữu Nhân cùng Triệu tộc hợp tác, để Điền Hữu Nhân trở thành Điền phủ nhất người có quyền phát biểu. Không chỉ có là trên phương diện làm ăn tốt đẹp, mà lại Điền Hữu Nhân bá đạo cùng cường thế, là ai cũng không dám ngăn trở. Bạch Vận, Triệu Hải Xuyên đầy cái trán nói, có phải hay không Vân Tinh thôn Bạch gia cái kia phế vật? Về mặt tu luyện không còn gì khác Tư tiểu thư, để cho nàng đi vào, đi thông chi Điền Hữu Vi phối hợp một chút, nói cho hắn, hắn sẽ biết ứng đối như thế nào. Điền Hữu Nhân đuổi xuống người về sau, nịnh nọt nói Triệu gia chủ, dạng này tiểu nhân vật làm gì ngài nhớ thương, chính như ngài nói, cái này Bạch Vận thật sự là không còn gì khác, trên việc tu luyện liền là cái phế vật. Đợi nàng từ Nam Thiên Học Viện sau khi tốt nghiệp, ta còn chuẩn bị cho nàng tùy tiện tìm người gả đâu. Ân, Điền thiếu gia chủ là cái làm đại sự liệu. Chúng ta sau này hợp tác sẽ càng ngày càng tốt. Triệu Hải Xuyên nghe được Điền Hữu Nhân về sau, trong lòng cũng là có chút buông lòng. Khách khí tán dương, đường Điền Hữu Vi nhận được Điền Hữu Nhân mệnh lệnh về sau. Ngẩng đầu nhìn về phía nằm ở trên giường Bạch Đình. Trong lòng không khỏi có chút đắng chát chát, hiện tại Điền phủ toàn bộ đều là Điền Hữu Nhân tại làm chủ. Hắn lại có thể cải biến được cái gì? Hắn cũng không quay đầu lại đi hướng Điền phủ đại môn. Đi gặp Bạch Vận, Vận Nhi, gần nhất thế nào? Tại Nam Thiên Học Viện vẫn khỏe chứ? Có cần hay không trợ giúp? Điền Hữu Vi gặp được Bạch Vận về sau, hỏi han ân cần một phen. Bạch Vận cũng mang tính tượng trưng đáp lại vài câu, liền đem chủ đề chuyển về tới Bạch Đình trên thân. Hắn hỏi thăm, đại tỷ phu, làm sao không thấy đại tỷ của ta? Người đại tỷ đi theo gia chủ đi Nam Tinh quận nói chuyện làm ăn đi. Người đại tỷ nhân sinh xinh đẹp, là chúng ta Điền phủ mặt mũi, hẳn là lại có 2-3 ngày liền trở lại. Điền Hữu Vi không nhanh không chậm nói, một mặt nhẹ nhõm đi, nha. Bạch Vận cố nặn ra vẻ tươi cười kia không có gì. Chờ đại thì ta trở lại hẵng nói. Ta đi trước, Điền Hữu Vi nhìn qua rời đi Bạch Vận. Trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn từ trước đến nay không am hiểu nói dối. Nhưng hôm nay cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Bạch Đình vẫn còn đang hôn mê bên trong. Làm sao có thể gặp Bạch Vận? Hắn duy nhất may mắn chính là tạm thời lừa dối quá quan. Về phần tiếp xuống sẽ như thế nào, cũng không phải hắn quan tâm, một cái Bạch Vận lại có thể nghịch chuyển cái gì cục diện. Điền phủ nước sâu không phải Bạch Vận có thể tưởng tượng đến. Đại tỷ phu cùng mình cô em vợ nói dối, cảm giác này không sai đi. Điền Hữu Nhân không biết lúc nào đứng ở cổng, không khỏi vì Điền Hữu Vi vỗ tay giễu cợt nói, ngươi người này cái nào chỗ nào đều tốt. Duy nhất không tốt liền là quá mức cứng nhắc, hiện tại Điền phủ so phụ thân tại thời điểm đều mạnh hơn thế. Ngay cả Vũ gia cùng Lâm gia đều phải khách khách khí khí. Đây mới là một cái thanh đồng cấp mạnh nhất gia tộc tồn tại. Điền Hữu Vi không biết nói cái gì cho phải, Điền Hữu Nhân không còn là hắn nhận biết cái kia đại ca. Hiện ở trước mặt hắn bất quá là một cái không có nhân tính gia hỏa. Hắn phẫn nộ, mắng hắn 2 câu thì có ích lợi gì, ngay cả Điền gia lão gia tử đều có thể bị Điền Hữu Nhân thiết kế. Còn có chuyện gì là Điền Hữu Nhân không dám làm mà ni, gần nhất ngược lại là yên tĩnh không ít. Lời nói cũng thiếu, đại ca ta liền thích ngươi cái gì cũng không nói dáng vẻ. Có thể đem ngươi hung hăng khắp nơi dưới chân, là ta thoải mái nhất sự tình. Điền Hữu Nhân đi thẳng tới Điền Hữu Vi bên người. Một quyền đánh ra, Điền Hữu Vi chậm rãi đứng lên, nhàn nhạt cười cười, sửa sang lại y phục của mình. Người có thể thua, nhưng không thể thua khí tiết. Hắn không tiếp tục để ý Điền Hữu Nhân, một mình tiến Điền phủ. Hết chương.